Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, mặt không đau sao? Lạc Thiên càn cười cười, sau đó đưa tay xóa đi khóe mắt vệt nước mắt. Người suy nghĩ nhiều, Lạc Thiên càn nói, kỳ thật, coi như hiện tại, ta cũng không cho rằng phụ thân ngươi sai. Bởi vì hắn chỉ biết thiên hạ sẽ đại loạn, lại không nghĩ rằng sẽ loạn đến loại trình độ này. Mà ta, năm đó bởi vì mềm yếu, không có lựa chọn cùng hắn sóng vai mà chiến. Đây là đời ta tiếc nuối lớn nhất. Nếu như, ngây thơ sẽ sập, ta nguyện ý dùng quãng đời còn lại đi đền bù cái này việc đáng tiếc. Thanh âm của hắn rất bình thản. Thế nhưng là, ánh mắt lại dị thường kiên định, Lạc Phàm hai vai run lên, chín đầu kim long hiện lên ở sau lưng, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại tản mát ra khí thế cường đại. Chín đầu kim long tại không trung tràn chọc xê dịch, hình ảnh dị thường rung động lòng người, biết rõ con đường phía trước long đong, đại bá còn như vậy kiên định, xin nhận ta cúi đầu. Lạc Phàm trịnh trọng hướng về Lạc Thiên Càn bái. Giờ phút này, hắn không phải Lạc Thiên Càn chất nhi, đại biểu chính là thiên hạ thương sinh. Đúng thế, dù là hắn là Bắc Cảnh chi chủ, nhưng hắn cũng là người bình thường. Hắn cũng có tư tâm. Hắn không hy vọng thân nhân của mình tham dự tràng hạo kiếp kia. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể tiết lộ thiên cơ. Có thể người và người cũng là có chênh lệch rất lớn. Ngoại công một nhà tự phế tu vi sau biết được thiên hội sập, đối với hắn mang ơn, mà đại bá lại là nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới. Hắn lại một lần nữa thắng được Lạc Phàm tôn trọng. Đại bá, cái này đàn hầu nhi tửu ngươi lại nhận lấy. Mỗi ngày tu luyện trước uống hai lượng, ta bảo đảm ngươi tu vi có thể tăng lên. Lạc Phàm lấy ra một vò hầu nhi tửu, đã đại bá muốn vì dân mà chiến, hắn khẳng định phải giúp hắn một chút. Lạc Thiên càn cười nói, tiểu Phàm, hảo ý của ngươi đại bá tâm lĩnh, bất quá, cái này hầu nhi tửu coi như xong đi. Ta đã có được đại thừa kỳ cửu tầng tu vi, nếu là tu vi tăng lên, vậy sẽ nghênh đón thiên kiếp. Ta cũng không muốn phi thăng tiến vào tiên giới. Lạc Thiên càn mặc dù tại Lạc Gia Thiên tự bối, chung xếp hạng lão đại, nhưng là, hắn 30 tuổi mới tiếp xúc tu luyện, đã bỏ lỡ tu luyện hoàng kim tuổi tác. Mặc dù như thế, nhưng là có thể tại ngắn ngủi 30 năm thời gian có được đại thừa kỳ tu vi. Có thể thấy được thiên phú phi phàm. Lạc Phàm lắc đầu, đại bá, mặc dù chất nhi trước mắt còn không biết dị tộc làm sao muốn đánh vào địa cầu, nhưng trong mắt của ta, trên địa cầu có rất lớn cơ duyên, lớn đến để những dị tộc kia không tiếc đánh đổi mạng sống cũng muốn đánh vào địa cầu. Ngài hoàn toàn có thể tu luyện tán tiên, một bên chống cự dị tộc, một bên tìm kiếm cơ duyên. Lạc Phàm từng đánh chết vô số qua dị tộc, đã từng bắt sống qua một chút, đều không có tại bọn hắn trong miệng biết được tiến công địa cầu mục đích. Bất quá, hắn tin tưởng mình suy đoán, trên địa cầu khẳng định có cơ duyên lớn lao. Kia đại bá liền nghe ngươi a. Lạc Thiên càn cười tiếp nhận Lạc Phàm đưa tới hầu nhi tử. Sau đó nói, cha ngươi đi cái kia rồi, có thời gian dẫn hắn đi ta nơi đó ở một thời gian ngắn đi. Lạc Phàm, hắn ra ngoài ăn điểm tâm, về phần đi ngài chuyện nơi đó, ta hỏi một chút hắn đi. Vậy thì tốt, chúng ta về trước đi, có việc chúng ta điện thoại liên lạc. Sau đó, đại bá một nhà rời đi. Một lát sau, Thư Nhiên mang theo một chút bữa sáng trở lại khu nhà cũ. Nàng một mực tại chú ý khu nhà cũ, xác định người Lạc gia rời đi sau rồi mới trở về. Lạc Thiên Dụ mặc dù nếm qua điểm tâm, nhưng trong tay vẫn là cầm hai cây bánh quẩy, một bên ăn một bên hát nhạc thiếu nhi. Lạc Thiên Dụ trạng thái rất ổn định, nhưng cũng không phải là nói điên đã tốt. mà là cho người ta một loại ngũ sáu tuổi hài tử cảm giác. Ăn sao? Ngay tại Lạc Phàm ăn bữa sáng thời điểm, Thiên Toa đi vào Lạc gia khu nhà cũ. Thiên Toa nói, vừa mới nếm qua. Lạc Phàm nhẹ gật đầu. Có việc? Ân a. Thiên Toa nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, đêm qua có một nhóm người vụng trộm xuất hiện tại Thạch gia, nghĩ đến giết chết Diệp công tử. Mặc dù Diệp công tử cường điệu bất để ta đem việc này nói cho ngươi, nhưng ta cảm giác ngươi có cảm kích quyền. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ngươi xử thế quy tắc ngược lại là so trước đó khéo đưa đẩy một chút. Nhất định. Lạc Phàm, tiến vào chính đề đi. Thiên Toa nói, Diệp công tử mặc dù đảm nhiệm Thạch gia tộc trưởng chức, nhưng không có dính đến bất luận kẻ nào lợi ích, vô cớ bị người ám hại, bản thân liền rất không tầm thường, mà lại ta hôm qua điều tra qua người dẫn đầu kia thân phận. Trên lưng của hắn hoa văn một đầu ma long. Ma long? Lạc Phàm ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Thiên Toa ừ một tiếng. Đúng vậy, bọn hắn đến từ Đại Băng Quốc, chính là ma long bảo người. Đại Băng Quốc cùng Viêm Quốc thuộc về nước láng giềng, ở vào Viêm Quốc phía đông nam, nhân khẩu không bằng Viêm Quốc, văn hóa truyền thừa cũng không bằng Viêm Quốc, nhưng bọn hắn lại nói Viêm Quốc xuất từ Đại Băng Quốc. Lạc Phàm cau mày, Diệp tử căn bản liền không có đi ra biên giới, làm sao Đại Băng Quốc người cũng muốn giết hắn? Thiên Toa nói, hẳn là có người thuê ma long bảo người. Lạc Phàm, theo ta được biết, muốn mời được ma long bảo người xuất thủ, chí ít cũng phải 1 vạn khối linh thạch a. Nếu như là có người thuê ma long bảo người, như vậy bọn hắn lần này tiêu xài thế nhưng là rất lớn. Thiên Toa nói, đêm qua hết thảy có 10 người xuất hiện tại Thạch gia, mỗi người đều có độ kiếp kỳ tu vi. Dựa theo ma long bảo giá cả, một cái độ kiếp kỳ cường giả giá tiền là 5 vạn linh thạch. 10 người, vậy coi như là 50 vạn khối linh thạch. Đương kim trên đời, có thể xuất ra 50 vạn khối linh thạch thuê sát thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy gia tộc, bọn hắn trong tộc khẳng định có siêu cấp cường giả, căn bản không cần thiết thuê ma long bảo người. Nếu thật là dạng này, như vậy bọn hắn cũng quá rêu rao, rất dễ dàng bạo lộ thân phận. Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cho nên, khụ khụ, Thiên Toa mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nếu như là như thế phân tích, ma long bảo hẳn không phải là bị người thuê. Lạc Phàm cười lắc đầu. Ghi nhớ, về sau mọi thứ không nên tùy tiện kết luận, nếu không dễ dàng đánh mặt mình. Ba ba ba, mặt không đau à? Thiên Toa ánh mắt u oán. Người bất nói như vậy, ta còn không có cảm giác đau. Lạc Phàm đứng dậy, ma long bảo phái người mưu hại Diệp tử. Việc này hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường, mà lại dùng Diệp tử thiên phú, mưu hại hắn không phải là mấy cái kia thần tộc. Thiên Toa nói, ta chính là cảm giác chuyện này có gì đó quái lạ, mới cố ý cáo chi ngài. Như vậy đi, ngươi trở về Thạch gia, tiếp tục bảo hộ Diệp tử, ta tự mình đi Đại Băng Quốc một chuyến. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Vô luận là ai, chỉ cần dám mưu hại Diệp Văn Hiên, hắn đều muốn bắt tới, sau đó làm cho đối phương trả giá giá cao thảm trọng. Lạc Phàm bỗng nhiên nói, đúng, giúp ta định một chương tiến về Đại Băng Quốc vé máy bay. Thiên Toa nhịn không được nói, ngài không phải có máy bay tư nhân à, cần cao điệu như vậy sao? Lạc Phàm lườm hắn một cái. Nếu như cưỡi máy bay tư nhân đi qua, khẳng định sẽ khiến Đại Băng Quốc cao độ chú ý. Cái này bất lợi cho hắn làm việc. Mặc dù hắn có thể phi hành, nhưng ở trong thế tục, hắn vẫn là muốn dựa theo thế tục quy củ hành sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.